Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, người có bí mật. Trong phòng có chốc lát an tĩnh, xem ra vương gia đối với Mã thị sự tình hiểu còn không ít. Tôn Bành yên lặng rất lâu, chậm rãi cầm lên bên cạnh khăn xoa xoa tay. Bất quá chuyện này thuộc về cơ mật, chưa trải qua thánh dụ, không được tùy ý cùng người không liên hệ tiết lộ. Không biết vương gia hỏi thăm chuyện này để làm gì? Yến Đường nói, thân là võ tướng, không thể thiếu cũng muốn chú ý chính trị. Huống chi hội đồng quán chuyện, ta cũng từng có tham dự. Tôn Bành cười nói, vương gia đây là vô sự không lên điện tam bảo. Yến Đường nói, công công nghĩ xóa rồi. Bất quá công công nếu như nhất định phải nói ta là có chuyện mà tới, cũng không tính là nói sai. Hắn tự trong ngực móc ra hai tấc vuông cái hộp. Trước đó vài ngày Lê Dung sửa sang lại nhà kho, tìm tới một hoàn hoàng thượng ban thưởng thái y viện chuyên cung đại nội hoạt lạc đan. Suy nghĩ công công có lẽ cần phải, liền thuận tay mang ra ngoài. Nghe nói thuốc này đối với ngừng đau thư gân cực kỳ linh nghiệm. Hơn nữa không phải là ngự tứ không thể được. Công công không ngại nhận lấy. Cái hộp bày trên bàn, rất nhanh có nhàn nhạt mùi thuốc tản mát ra. Ngoài cửa sổ gió hồ thổi lên từng đạo cành liễu mảnh, tại trên mặt nước bỏ ra đậm nhạt không chừng ánh sáng. Hai cái uyên ương tự gốc cây lội tới, vạch ra hai hàng rung động. Tôn Bành nhìn lấy nó, sắc mặt nhìn qua so với mặt hồ còn muốn bình tĩnh. Hắn cười nói, vương gia phí tâm, chỉ tiếc tại hạ cũng không phải là được võ chi người, cũng không bị thương đau chỗ, thuốc này cho ta tác dụng không lớn. Hắn đem cái hộp lại nhẹ nhàng đẩy về phía Yến Đường bên này. Yến Đường nói, công công mặc dù trước mắt bình yên, làm sao biết tương lai không cần. Tôn Bành dương môi, chờ có thể dùng được thời điểm, ta trở lại cầu vương gia cũng không muộn. Yến Đường nhìn lấy hắn, nhưng là nói không chừng chờ công công muốn cầu thuốc thời điểm, ta cũng đã không có cái này thuốc, vậy cũng chỉ có thể là tôn mỗ nhân không có cái số ấy. Vương gia tâm ý ta chung quy là lĩnh. Mỉm cười Tôn Bành ánh mắt bình tĩnh. Tà dương có một lượng bó buộc đã xuyên thấu qua ngọn cây chiếu vào trong nhà. Trong lúc nhất thời bên tai chỉ có lá cây bà sa âm thanh cùng lười biếng tiếng ve kêu. Yến Đường thu hồi ánh mắt, cầm lên cái hộp kia ở trong tay nhìn một chút, tiếp mà mở ra, lấy ra bên trong trái nhãn lớn nhỏ một viên viên thuốc tới. Vậy thì thật là đáng tiếc. Thuốc này thả lâu cũng là vô dụng. Nếu công công không dùng được, ta cũng không vị mang về. Nói xong hắn thuận thế hướng ngoài cửa sổ ném đi. Cái kia viên thuốc tại mặt nước đánh ra một ít chuỗi bọt nước, chìm xuống trầm, tiếp mà lại lơ lửng ở trên mặt nước. Tôn Bành buông xuống mắt châm trà, tay ổn đến giống như thiết chú. Yến Đường đem trà tế nhấp, đứng lên nói, thời điểm cũng không sớm. Trước nhiều tạ công công trà, ngày khác trở lại quấy dày. Hắn đứng lên đi lên hành lang dài, như cùng đi thời điểm một dạng bước chân lưu loát. Tôn Bành trông thấy bóng hắn xuyên qua trên bờ hành lang dài, mãi đến bóng người kia lại cũng không nhìn thấy, mới cúi đầu đem trong tay bà trà uống cạn. Thủy tạ bên ngoài như cũ có gió, cặp kia uyên ương vẫn ở chỗ cũ mặt hồ nhàn nhã du đãng. Cành liễu mảnh phất mì chín trần nước lạnh, cái kia sóng gợn ngay sau đó lại trở nên xốc xếch rồi. Bên cạnh tiểu thái giám đi lên trừng trị ly bàn, hắn uống xong một ly lại rót đầy một ly, nói, vớt lên đây đi, chấm chấm. Tôn Bành lần nữa cầm lên hoa ấm, tưới lên dưới hành lang vũ hoa lan. Tiểu thái giám vội vã chạy tới, thở hào hển nói, công công, vương gia. Vương gia mới vừa rồi lại trở về đến rồi. Hắn còn đi thủy tạ, hoa miệng bình phun ra màn nước chợt chậm xuống. Tôn Bành duy trì nửa khom người tư thế, mãi đến vũ lang đầu kia đã truyền tới tiếng bước chân vững vàng. Yến Đường rất mau ra hiện ở dưới hành lang, hơn nữa mang theo cố sự hờ hững của ta cùng tự hạn chế. Công công đã là cái người yêu hoa, cái này trời nóng bức mà trước ở xế chưa tới hoa, liền không sợ hoàn toàn ngược lại sao? Tôn Bành thẳng thân nhìn lấy hắn. Hắn nói, Yến Đường đi mà trở lại. Hy vọng không có quấy rầy công công. Tôn Bành chậm rãi đem hoa ấm buông xuống. Tiếp khăn xoa xoa tay. Sau đó nói. Vương gia chuyện này. Tôn mỗ luôn luôn coi vương gia vì vong niên chi giao. Ta tòa nhà này. Tùy thời cung hậu vương gia đại giá. Chẳng qua là không biết vương gia lúc này tới là muốn uống trà vẫn là nghĩ uống chút rượu. Công công không bằng trước xem một chút cái này là hẳn là tá trà vẫn là cùng nhậu. Yến Đường, nói lấy, đưa tay chụp một vật đặt ở trên lan hành lang. Chỉ thấy lúc trước bị hắn ném xuống nước cái kia viên màu vàng viên thuốc. Giờ khắc này ở trên lan hành lang nhẹ nhàng đánh một cái toàn nhi. Ngừng lại, Tôn Bành định lập không nhúc nhích. Nửa buông xuống trong mắt không thấy được sâu cạn. Viên thuốc này là vừa mới ta tự bên cạnh công công người làm tay lấy được đến. Ta mới vừa nhớ tới có ít đồ rơi vào thủy tạ. Quay đầu thời điểm liền thấy các người làm đang đánh vớt. Ta muốn hỏi một chút. Công công lúc trước không chịu thu thuốc của ta. Đảo mắt lại để cho người tự đáy hồ vội vàng vét lên tới lại là vì cái gì? Chẳng lẽ công công cũng có bất đồng thường nhân thích? Thích cầm lấy người khác vứt đồ vật. Tôn Bành tay khoác lên trên lan hành lang. Dương mắt nhìn hắn. Vương gia như thế nào khẳng định cái này thuốc viên chính là ngươi đầu vào trong nước viên kia. Bởi vì bên trong viên thuốc này bao lấy chẳng qua là viên hòn đá nhỏ. Cũng không phải là cái gì thật sự thuốc. Yến Đường nói lấy. Đem cái kia viên thuốc đem ra tạo thành hai nửa. Từ trong khu ra món đồ. Lại thật sự là viên hòn đá nhỏ. Ta rất hiếu kỳ công công làm như vậy là tại sao? Nếu muốn ta té đánh thuốc, vì sao không chịu tiếp nhận? Nếu như không muốn, lại vì sao chờ ta vừa đi liền lập tức xuống nước đi vớt? Công công lúc không có ai, kết quả có bí mật gì? Tôn Bành ánh mắt bắt đầu có chút lẫm sắc. Ngươi không chịu nói, không bằng ta đến giúp ngươi nói. Yến Đường chậm rãi tiến lên. Thuốc ngươi đương nhiên muốn. Bởi vì có người ốm đau đến hết sức lợi hại, đã đến cần phải trường kỳ nằm liệt giường mức độ, nhưng ngươi lại không muốn để người ta biết ngươi cần loại linh dược này. Bởi vì ngươi không có té đánh cốt đau tổn thương, ngươi thu rồi, rất có thể sẽ dụ người nổi lên nghi ngờ. Thật ra thì ngươi chính là thu cũng vấn đề không lớn. Có thể ngươi chột dạ, ngươi khoảng thời gian này trong thành Nhật hoảng sợ. Thế cho nên không biết làm thế nào đến chẳng phân biệt được giai đoạn mà tới hoa. Người mặc dù quý vi ti lễ giám trưởng ấn thái giám. Nhưng là vẫn lấy không thích náo nhiệt làm tên từ chối người ngàn dặm. Cũng là bởi vì ngươi một mực phải cẩn thận mà che chở bí mật đáy lòng của ngươi. Cho nên ngươi tình nguyện khước từ. Cũng tuyệt không chịu để cho ta dò xét ra phân nửa. Ta nói đúng không đúng? Tôn Bành ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại chốc lát. Sau đó rời về phía bên hông người làm môn. Bất quá trong khoảnh khắc, dưới hành lang vũ đã chỉ còn lại hai người bọn họ. Vương gia nói ta đây nghe không hiểu. Hắn nói, ta cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Cũng không biết người nói người này là chỉ ai. Người có lẽ chưa từng làm chuyện trái lương tâm. Nhưng người nhất định có truy tâm sự việc. Yến Đường nhìn lấy hắn, lại từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy tới, mở ra bày ở trước mặt hắn. Đây là ta buổi sáng để cho người đi viện Hàn Lâm tìm quý học sĩ viết xuống tặng cho Dư Công Công. Tất cả thư họa, danh mục, nếu như Công Công có thể lập tức đem trong danh sách này tất cả thư họa toàn bộ tất cả tìm ra. Ta cùng Công Công bồi tội, nếu không, xin Công Công cho ta giải thích. Cái kia trên giấy viết ước chừng 15-16 nói danh mục. Tôn Bành từng cái nhìn hết. Nhìn thấy chót nhát. Hắn dương mắt. Vương gia đây là trong bóng tối điều tra ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.